Chàng rể quyền thế, chương 1263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1263 khách sạn lớn Dương Thành. Lúc này về cơ bản Lâm Sa Sa đã gọi hết đám liếm cẩu của cô ta tới. Mọi người cùng ngồi lại với nhau, nghĩ cách làm sao để có thể giải quyết cuộc gặp mặt trước giờ ngày mai. Lấy được dự án nghiên cứu khoa học, nói cho cùng thì cố vấn Bùi cũng đã đồng ý với cô ta rồi. Chắc chắn là sẽ cho cô ta cơ hội. Dựa vào phong cách làm việc của Lâm Sa Sa mà nói, cô ta làm sao có thể bỏ qua. Sa Sa, em lợi hại thật đấy. Không biết là có bao nhiêu người muốn được gặp mặt vị cố vấn Bùi này trước một lần, đều chẳng có cơ hội. Nhưng mà không ngờ là cố vấn Bùi vậy mà lại chỉ định em có thể đi một mình tới gặp anh ta. Chấm, mấy người nói xem, vị cố vấn Bùi này có phải là thèm muốn nhan sắc của Sa Sa không hả? Nếu như là như vậy thì chúng ta phải cùng đi, phải bảo vệ Sa Sa thật tốt. Óc cả một đám liếm cẩu đều sục sôi thù hận. Cứ A Minh com như là có ai dám có ý định đánh Lâm Sa Sa, bọn sẽ đánh cho đối phương một trận vậy. Nghe thấy mấy lời nói của bọn họ, trong lòng Lâm Sa Sa tràn đầy sự đắc ý. Lúc này, Lâm Sa Sa nở một nụ cười duyên dáng. Các anh à, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa. Cố vấn Bùi là một nhân vật tai to mặt lớn thật sự đấy. Anh ta làm sao có thể thấy thích ý con gái rượu của một gia đình nhỏ như tôi chứ? Tôi cảm thấy, chắc là anh ta thấy ấn tượng với vốn giảng dạy và nghiên cứu ở Đại học Thủ đô của chúng tôi. Lần này, tôi nhất định sẽ vì Đại học Thủ đô của bọn tôi mà gắng hết sức giành được một dự án nghiên cứu khoa học tốt nhất. Nghe thấy Lâm Sa nói như vậy, mọi người Am Linh com xung quanh bốn phía đều nhìn cô ta với một vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Trong mắt mấy người liếm cẩu này, Lâm Sa Sa không chỉ xinh đẹp hào phóng, chủ yếu chính là cô ta rất có năng lực, luôn có thể biến những điều không thể có thật trở thành sự thật. Điều này đối với người ngoài đều là biểu hiện của năng lực, mà Lâm Sa Sa ngoài mặt thì kiềm chế, còn trong lòng từ lâu đã vui đến nở hoa rồi. Lần này nếu như có thể thành công lấy được dự án nghiên cứu khoa học, cô ta chắc chắn có thể trở thành chủ nhiệm khoa tuyển sinh. Thậm chí cô ta còn có thể một bước lên trời, trở thành vị phó hiệu trưởng nữ duy nhất. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Sa Sa liền vui đến mức muốn cười phá lên 247. Com lên, Am Ly còn cấp trên ở Đại học Thủ đô khi đã biết là cố vấn Bùi muốn gặp trực tiếp Lâm Sa Sa trước. Đến cả phó hiệu trưởng Lý Chính Bình cũng trực tiếp gọi điện thoại đến rồi. Sa Sa à, lần này con phải biểu hiện thật tốt nhé. Chỉ cần có thể giành lấy dự án này, chuyện thăng chức của con, bố nuôi đây cũng có thể giúp con thương lượng. Ai cũng chẳng ngăn cản được. Nghe thấy bố nuôi của mình lên tiếng như vậy, trong lòng Lâm Sa Sa như được rót mật vào vậy. Lý Chính Bình thuận tiện nói, Sa Sa à, bố nghe nói là vị cố vấn Bùi này vẫn còn độc thân đó. Copy. Hơn nữa còn là người Dương Thành, không biết chuyện gì ở thủ đô hết. Tam Linh 247. Com, nếu như con có thể nắm chắc cơ hội này, thì tuyệt đối là có thể gả vào gia đình danh giá rồi. Hiển nhiên, Lý Chính Bình hiểu rất rõ, với phong cách làm việc của Lâm Sa Sa ở thủ đô, cô ta không thể nào gả vào gia đình danh giá được. Nhưng mà ở Dương Thành, mọi người đều không biết những chuyện của cô ta, nói không chừng sẽ bị cô ta lừa. Nghe thấy bố nuôi nói như vậy, Lâm Sa Sa đột nhiên có chút đứng núi này trông núi nọ rồi. Cô ta vốn dĩ chỉ muốn dựa vào nhan sắc để lấy được dự án mà thôi. Bây giờ cô ta cảm thấy bản thân nên nhìn xa trông rộng ra một chút. Copy trở thành phu nhân của cố vấn Bùi, hình như cũng không tệ nhỉ. Óp nếu mà như vậy, sau này cổ ta không cần phải ở trên giường của lão già nữa rồi. Hơn nữa còn trở thành quý phu nhân. Trời ơi, bố nuôi à, bố nói cái gì vậy? Bố à, nếu như mà chịu bằng lòng thế thì sao không đích thân tới đây giúp con làm mối đi? Lâm Sa Sa cười một cách điên loạn. Lý Chính Bình ở đầu bên kia điện thoại ngây ra một lúc. Lát sau, ông ta cười nói, được, bố nuôi và một nhân vật hàng đầu trong hệ thống giáo dục Dương Thành tên Châu Kiến Bình là bạn học cũ. Nếu như con gái ngoan đã có tham vọng, tối y nay bố nuôi sẽ đi xuyên đêm. Ngày mai cùng với con đi gặp vị cố vấn Bùi đó. Giúp con định chuyện hôn sự. Copy. Lý Chính Bình từ lâu đã muốn thoát khỏi Lâm Xa Xa để có một cô con gái mới rồi. Bây giờ có cơ hội tìm một bia đỡ đạn như thế này. Ông ta cầu còn chẳng được. Cách chương.